Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chỉ là sinh động một cái bầu không khí. Cuối cùng, trải qua Aki Tomoya từng cái hỏi ý, hắn rốt cuộc đạt được mọi người, thành thật, trả lời. Hắn quả nhiên là đẹp trai nhất. Tomoya-kun, vì cái gì ngươi không phải rất ưa thích Ran Chang đâu? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tinh thần có chút không phải rất tốt. Kato Megumi nhìn xem lúc này ở chân mình dưới chạy tới chạy lui chó con, xoay người đối với Aki Tomoya hỏi. Đại khái là bởi vì nó có chút hay, đều là ưa thích phá nhà đi. Nghĩ đến chính mình báo phế mười mấy món quần áo, đổi hai lần ghế sofa, cùng bình hoa, cùng vườn hoa bên trong đủ loại bị phá hư hoa cỏ. Aki Tomoya không khỏi khóe miệng co giật nói. Kỳ thật hắn có chút hiếu kỳ, vì cái gì nhà mình chó con nghịch ngợm như vậy, còn có thể đạt được các nàng yêu thích. Chẳng lẽ đáng yêu cứ như vậy có trọng yếu không? À, ta tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì Tomoya-kun không thích nó. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kato Megumi không khỏi như có điều suy nghĩ nói ra. Người cũng cảm giác nó rất nhây sao? Aki Tomoya tràn đầy phấn khởi nhìn xem Kato Megumi nói ra. Không, chỉ là nghĩ đến từng nghe đến phụ thân nói một ít lời. Cái gì? Nghe nói, tính cách rất người ở gần sẽ lẫn nhau chán ghét đâu. Đang nói xong những lời này đằng sau, Kato Megumi liền hướng phía cửa ra vào phương hướng đi đến. Tính cách tương tự người sẽ lẫn nhau chán ghét. Cùng phía trước lời nói có thể tiếp được sao? Aki Tomoya không khỏi kỳ quái nói ra. Tomo, người thật đúng là đáng yêu. Michiru đang nói xong câu nói này đằng sau cũng lòng như lửa đốt hướng phía cửa ra vào bước. Nhanh tới, đều nói qua bao nhiêu lần. Đây là đẹp trai, đáng yêu là hình dung tiểu hài tử. Tomoya, kỳ thật ngươi là đồ đần đúng không? Ở một bên Eriri thật sự là nhìn không được, nhịn không được mở miệng hỏi. Câu nói này duy chỉ có không muốn bị ngươi nói ra miệng a. Nhẹ nhàng gõ gõ Eriri đầu, Aki Tomoya không khỏi thuận miệng nói ra. Làm trong nhà một cái trí thông minh một mực ở vào gợn sóng người. Tại Aki Tomoya trong lòng, Eriri có đôi khi thế nhưng là có thể cùng Satanichi sánh ngang. Vấn đề này, Rinri-kun vẫn là chờ đến sau khi lên xe đang từ từ suy nghĩ đi. Cẩn thận lập tức đến trễ. Mặc dù, viện hệ khác biệt, chương trình học khác biệt, nhưng là tại mấy ngày nay đoán chừng mỗi ngày ngoại trừ Kasumi Gaoka Utaha bên ngoài bọn hắn đều muốn cùng đi trường học. Dù sao tân sinh nhập học, đủ loại hội nghị, còn có chuyện phiền phức toàn bộ trường học an bài đều là không sai biệt lắm. Tại Kasumi Gaoka Utaha thúc giục phía dưới, Aki Tomoya chậm rãi hướng phía ngoài cửa đi đến. Mới vừa lên xe không đến bao lâu, trong nháy mắt đem hết thảy đều vuốt thuận. Megumi, ngươi thay đổi, càng ngày càng nghịch ngợm, vậy mà bắt đầu ngoặt cong mắng ta. Đêm qua ta như vậy chiếu cố ngươi, ngươi vậy mà bộ dạng này làm, thật sự là tổn thương chơi tâm ta. Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Kato Megumi sắc mặt biến đổi đỏ rực, tựa như là chín mọng quả táo đồng dạng. Tomoya-kun, vừa vặn phụ thân phát tin ngắn cho ta nói là ban đêm phải tới thăm một cái ta thuê lại địa phương. Đối với loại này chuyện riêng tư, Kato Megumi một hạng là phi thường ngượng ngùng. Mỗi lần nhắc lên nhất là tại bên ngoài nhắc lên nàng đều sẽ rất thẹn thùng. Tại kết hợp lấy buổi tối hôm qua sự tình, nàng cảm giác chính mình cần làm những gì. Không phải vậy sớm muộn sẽ bị hắn khi dễ chết. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Công ty hiện tại ngay tại chật vật thời điểm. Lúc buổi tối, ta muốn chính mình tăng ca đi xử lý một ít ban ngày bọn hắn không có giải quyết sự tình. Cố gắng xúc tiến công ty phát triển. buổi tối hôm nay ta trước hết không trở lại. Tựa như là tắc kè hoa, nguyên bản chuẩn bị hùng hổ dọa người Aki Tomoya trong nháy mắt suy sụp. Cái kia Tomoya-kun chuẩn bị lúc nào mới có thể về trong nhà ở đâu? Phụ thân thế nhưng là nói muốn bái phỏng một cái làm chủ thuê nhà ngươi đây. Aki Tomoya, ngươi đây là tại khó xử ta trai an. Kỳ thật, giấy tờ bất động sản bên trên danh tự sớm đã không còn của ta. Các ngươi mới là chủ thuê nhà. Aki Tomoya rất nghiêm túc nhìn xem Kato Megumi nói. À, thế nhưng là nhất gia chi chủ là ngươi à. Nhất gia chi chủ là rất bận rộn, cho nên gặp mặt sự tình vẫn là hoãn một chút đi. Nói như thế nào đây? Lúc này Aki Tomoya thần sắc 10 phần nịnh nọt, hoàn toàn không giống như là nhất gia chi chủ dáng vẻ. Ngược lại có điểm giống cổ đại kẻ có tiền thiếu gia bên người chó săn. Loại chuyện này trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế a. Nhìn qua lúc này Aki Tomoya nịnh nọt dáng tươi cười. Trong nội tâm nàng nhỏ tính tình xem như tiêu tan một điểm. Nhịn không được vừa cười vừa nói. Khụ khụ khụ, chỉ cần nhất thời liền tốt. Ngươi cũng là biết, cha nắm đấm tặc nặng. Tại thông qua được cùng mẫu thân của Megumi nói chuyện đằng sau. Kato Gen là biết mình khuê nữ bị Aki Tomoya ăn xong lau sạch. Kết quả là vẫn muốn bắt lấy một cơ hội đánh cho hắn một trận. Một lần nào đó Aki Tomoya một người mù đi dạo thời điểm. Vừa vặn gặp hắn, kết quả là trải qua một trận hữu hảo sau khi trao đổi. Aki Tomoya đỉnh lấy một đầu bao lớn cùng mắt gấu mèo về đến nhà dụ dỗ hắn đáng yêu nữ nhi. Nếu không phải Megumi đã nói mình đời này không phải hắn không gả. Đoán chừng thương thế còn có thể tại nặng một chút. Yên tâm, sự tình lần trước, mụ mụ đã phê bình qua ba ba. Cho dù là lần nữa gặp mặt, ba ba cũng sẽ không tùy ý động thủ. Dù sao lần trước nếu không phải tức giận, cũng sẽ không động thủ thật. Mặc dù bộ dạng này nói, nhưng là Aki Tomoya trong lòng vẫn còn có chút buồn bã. Tomoya, phải có một điểm dũng khí. Mỗi lần đi nhà ta thời điểm, cũng không có gặp ngươi như thế sợ hãi a. Nhìn xem Aki Tomoya lúc này bộ dáng, ở một bên Eriri trong mắt đi lòng vòng theo sau cười hì hì khích lệ nói. Nói thật ra, nàng cũng muốn nhìn xem Megumi có phụ thân là thế nào giáo huấn Aki Tomoya để hắn trí nhớ sâu như. Vậy khác, đúng vậy a, Tomo là người phải có dũng khí. Nhất là nam hài tử. Bởi vì ngày hôm qua thời điểm Aki Tomoya đem các nàng hung hăng khi dễ một cái, cho nên lúc này tất cả mọi người tại cười trên nỗi đau của người khác khích lệ Aki Tomoya trực diện gian nguy sau đó bị đánh cho tê người. Chuyện này ngày sau hãy nói. Megumi, phụ thân ngươi cái gì trở về? Ta làm một chút chuẩn bị. Là thời điểm mời Gabriel tới nhà chơi. Chuyện này ta nói đùa, chỉ là cảm giác bầu không khí hơi khô, cho nên muốn chế tạo một cái chủ đề. Nhìn xem lúc này phảng phất là lưng đeo cái gì giác ngộ đồng. Dạng Aki Tomoya, Kato Megumi biết nghe lời phải nói. Aki Tomoya, đem dũng khí của ta trả lại cho ta a. Ta thật vất vả mới hạ quyết tâm, lần này liền tính tạm thời buông tha ngươi. Bất quá lần sau nếu như Tomoya-kun còn bộ dạng này khi dễ ta. Ta thế nhưng là thật sẽ mời ta phụ thân đến làm khách nha. Đừng khi dễ ngươi sao. Loại chuyện này suy nghĩ một chút cũng không thể a. Nghĩ đến nằm trên giường hoặc là tức giận. Lại hoặc là vô cùng đáng thương. Thậm chí là giả bộ ôn hòa nhã nhặn sau đó. Giận dữ mắng mỏ. Chính mình Megumi mê người trình độ. Aki Tomoya cảm giác chính mình vẫn là nhiều luyện tập một cái kháng đánh bản sự tương đối tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.